Chương 417, đây là cạm bẫy. Biển sao lịch 899 năm Nga Y12 TNZ8. Nhiệm vụ lần này, muốn đi vào hải cốt long tinh dưới nền đất nơi sâu xa, vì lẽ đó hỏa hoa hảo chính đang lông thần tinh quỹ đạo quyển thượng NG duy tu trong căn cứ, tiến hành quy mô lớn cải trang, thêm trang lượng lớn dưới nền đất tiềm hành mô khối, còn có kháng nhiệt độ cao cao áp cường hóa sắc ngoài. Căm tức chính là, hỏa hoa hảo chủ pháo thiên long xuyên tinh pháo, lại muốn bị cải tạo thành loại cực lớn quang năng nham thạch nát tan kỳ, nói thẳng thắn hơn, đúng rồi một dùng huyền quang cô động mà thành loại cỡ lớn mui khoan hỏa hoa hảo mượn chủ pháo cải trang huyền quang mui khoan, vận xuyên xuống lòng đất nơi sâu xa đi hỏa hoa hảo là đế. Trung tiên tiến nhất nhiều chức năng đột kích hạm, thường thường tiến hành các loại cải trang, dĩ vãng có rất nhiều cùng cấp bậc chiến hạm đều bị cải trang đến lung ta lung tung. Trước đây ta cha lại đã cười nhạo những chiến hạm kia thừa nở dê các chiến hữu, không nghĩ tới hôm nay đến phiên ta. Ta cái này ngày xưa bên trong ai phong lẫm liệt chính pháo thủ, thao túng thiên long xuyên tinh pháo một đòn toàn lực, liền yêu hoàng đều có cơ hội một pháo đánh giết nhưng là hôm nay, nhưng phải học đi thao túng huyền quang mũi khoan, hướng về run như thế trong lòng đất núp đích, sớm biết như vậy, vẫn đúng là không bằng ở lại huyễn nguyệt tinh vực diệt cướp. Biển sao lịch 899 năm Nga Y15 TNZ8. Nhiệm vụ lần này vô cùng gấp gáp, vừa hoàn thành cải trang, vẫn không có tiến hành toàn diện đo lường. Chúng ta liền không thể chờ đợi được nữa địa tiến hành rồi tinh không nhảy lên, xuất hiện ở hải cốt long tinh lực hút quyển bên trong. Đại viện trinh mang đi đế quốc tốt nhất luyện khí sư, lưu ở phía sau đều là một đám mèo quào. Bọn họ đem hỏa hoa hảo cải trang thành một đống đồ body. Rõ ràng chỉ là thêm CPU mấy cái dưới nền đất tiềm hành mô khối, nhưng cùng tinh không nhảy lên hệ thống phát sinh xung đột. Trên thuyền thật là nhiều người đều chịu đến phá toái hư không di chứng về sau ảnh hưởng NG, thượng thổ hạ tả, nghiêm trọng giả tra lại tàu hỏa nhập ma. May là, phá di chứng là trên chiến trường thông thường bệnh. Chúng ta ở quỹ đạo quyển thượng NG dừng lại nửa ngày, khôi phục năng lực tác chiến. Căn cứ tình báo, trước mặt chúng ta tinh cầu. Vô cùng có khả năng là 3 vạn năm trước, đại thời đại hắc ám sơ kỳ. Yêu tộc trí cường giả hải cốt long ma động phủ một trong. Xem ra, cùng đường mạt lộ yêu tộc tàn binh, là muốn từ 3 vạn năm trước cường giả yêu tộc nơi nào, đào móc ra lượng lớn bí bảo. Chúng ta lại há có thể để bon nở ho vừa lòng đẹp ý biển sao lịch 899 năm Nga Y16 than NG8. Chúng ta ở hải cốt long tinh thượng NG. Tao ngộ một lần trước nay chưa từng có sóng lớn, đại hải nơi sâu xa sống lại tồn một loại dài đến ngàn nở mẹ tờ, trước đây chưa từng thấy đáng sợ linh thú, bọn họ phảng phất là giáp trụ loại yêu thú cùng nhuyễn thể yêu thú hôn hợp thể. Liên lớn vô cùng xúc tu ra nhờ tờ đê u sinh trưởng kiên cố áo giáp. Chúng ta chủ pháo đã bị cải trang thành huyền quang mũi khoan, căn bản không có tấn công từ xa năng lực, còn lại phó pháo doanh đến linh thú trên người, hoàn toàn là cho nó nạo ngứa. Bên ngoài làn sóng thực sự quá mức kịch liệt, chúng ta nhân thủ có hạn, hạm trưởng cũng không mong muốn dễ dàng thả ra tinh khải đi chém giết, vạn nhất tổn hại vài tên khải sư, đối với đó sau hành động đại đại bất lợi. Thời khắc sống còn, vẫn là ta nghi tơ y dô y biện pháp, hạm trưởng thao túng hỏa hoa hào hướng về này con hoang ma nhờ mẹ trùng và tới. Mà ta thì lại ở va cha mở phát sinh trước mắt, khởi động huyền quang mũi khoan. Lập tức ở này con hoàng trên người chui ra một đường kính vượt qua 50 mét lỗ thủng khổng lồ. Lại dùng phó pháo hướng về nó ngũ tạng lục phủ bên trong trực tiếp công kích, tươi sống đưa nó xuyên chết hà, không nghĩ tới cải trang thành mũi khoan sau khi, thiên long xuyên tinh pháo vẫn là như thế uy lực vô cùng, thoải mái chúng ta cắt chém một chu tờ to lớn động vật biển bộ phận thân thể trở về phân tích, nó tế bào kết cấu cùng yêu năng ở trong tế bào lưu chuyển đường về, cùng hiện tại yêu tộc có rất khác nhiều. Có chút giống là 3 vạn năm trước cổ yêu. Chúng ta phân tích, này rất có thể là 3 vạn năm trước. Hải cốt long ma mang tơ y trên viên tinh cầu này một loại yêu thú, ở hải cốt long ma bộ tộc diệt vong sau khi trí năng chậm rãi thoái hóa, lại biến trở về không hề trí tuệ. Chỉ có sinh tồn bản năng linh thú. Như vậy xem ra, trên viên tinh cầu này, tồn tại hải cốt long ma động phủ độ khả thi, gia tăng thật lớn. Biển sao lịch 899 năm Nga Y17 TNZ8. Chúng ta tìm thấy được một chỗ to lớn di tích, vô số tề thiên cự trụ ràng buộc một con to lớn không gì so sánh được yêu thú hài cốt, hẳn là một chỗ cổ cấm chế, hay là hài cốt long ma bộ tộc dùng để dằn vặt kẻ địch và kẻ phản bội. Khoảng cách di tích cách đó không xa, có một cái thẳng tới dưới nền đất và nở mẹ tờ khe nước lớn, vì tiết kiệm linh năng, chúng ta trước tiên đem hỏa hoa hào mở ra dưới nền đất nơi sâu xa, ở trên vách đá xây dựng một lâm thời trạm đất điểm, lúc này mới lờ y thoáng nghiêng góc độ, hướng về địa tâm chui vào. Hai cốt long tinh mặt ngoài hoang vu cằn cỗi, nhưng dưới nền đất thế giới nhưng là dồi dào đến khó mà tin nổi, viên tinh cầu này linh mạch, phần lớn đều hiện ra bán trạng thái lỏng tính chất. Trong lòng đất hình thành từng cái linh dịch sông ngầm cùng linh năng hải dương, vô số dị thú cùng thiên tài địa bảo liền ở ngay đây sinh sôi sinh lợi. Buổi chiều, chúng ta bị yêu tộc quy mô nhỏ quấy rầy, trải qua ngắn ngủi giao thủ, bắt được một tên tù binh. Chiến tranh tiến hành rồi mấy trăm năm, hiện tại yêu tộc từ lâu không có yêu thú đế quốc thời điểm toàn thịnh kiêu ngạo bá đạo, không phí bao nhiêu công phu liền cậy ra hắn miệng, bộ lấy ra không ít tình báo. Chúng ta phân tích là chính xác. Đây là một đám ở huyễn nguyệt tinh vực vây quét chiến trung chạy đi lậu chi ngư, bọn họ trong lúc vô tình phát hiện hải cốt long tinh thừa nở dê động phủ, bởi vì la bốn phía hết thể tinh vực đều bị chúng ta vây quanh, không chỗ có thể trốn, thẳng thắn được ăn cả ngã về không, nghĩ tới đây đến tìm kiếm một chút hy vọng sống. Biển sao lịch 899 năm Nga Y 18 tha nở dê 8. Nay chi yêu tộc tàn binh, có điều là cung dương hết đà, rất nhanh bị chúng ta triệt để đánh hội. Liền cuối cùng một chiếc yêu ma chiến hạm đều bị đánh chìm. Chúng ta cũng phát hiện một mảnh quy mô chưa từng có dưới nền đất thế giới, còn có chất chứa vô cùng linh năng lòng đất hải dương mảnh này dưới nền đất thế giới quy mô sư to lớn, hoàn toàn vượt qua địa chất cấu tạo cực hạn chịu đựng, hẳn là chọn dùng một loại nào đó thượng cổ bí pháp đến chống đỡ. Tu chân thế giới, thực sự là ảo diệu vô cùng, thời đại thượng cổ không biết cha lại ẩn giấu đi bao nhiêu bí thuật, thần thông, đợi chúng ta khai quật. Ta có chút thích thao túng to lớn mũi khoan, trong lòng đất khoan thăm dò đi tới cảm giác. Hải cốt long ma xảo huyệt, ngay ở địa hải nơi sâu xa, nơi này tọa lạc một tòa cổ kính thành trấn, chính giữa to lớn hình nón kiến trúc, nên đúng rồi động phủ vị trí. Chúng ta hướng về nó đi quá khứ, chuẩn bị tiến hành tối triệt để nghiên cứu. Biển sao lịch 899 năm Nga Y 19 than ở Z8. Chúng ta 10 phần sai đây là cạm bẫy vạn kiếp bất phục cạm bẫy biển sao lịch 899 năm tháng 8 nhật. Chúng ta xong đời. Hỏa hoa hào tổng thể tổn thương trình độ đạt đến 83%, phần lớn hạt nhân kết cấu đều ở ác chiến trung báo hỏng, trên căn bản chỉ còn dư lại một xác không. Chủ không tinh não bị hao tổn trình độ đạt đến 95%, tinh không nhảy lên hệ thống bị hao tổn trình độ đạt đến 91%. Siêu tinh hệ thống truyền tin bị hao tổn trình độ đạt đến 93%, 24 tòa chủ động lực phụ trận bể mất 22 tòa, chúng ta mắc cạn ở một chỗ trên thềm lục địa, bị triệt để vây chết ở hải cốt long tinh nơi sâu xa. Không cần nói pha toái hư không, tiến hành tinh không nhảy lên, liền ngay cả hướng về gần nhất căn cứ gửi đi tín hiệu đều không làm được. 7 phần 10 thuyền viên chết đi, bao quát ta ở bên trong, người còn sống sót đều bị thương nặng, vô lực rời chiến hạm chạy đi. Ba tên nguyên anh tu sĩ, hạm trưởng, lái chính cùng quan tinh giả tất cả đều ngã xuống. Coi như miễn cưỡng chữa trị thao túng hệ thống, đang không có tiếp thu vi linh thuyền 3 đến 6 tháng tu luyện trước, không thể linh hoạt thao túng hỏa hoa hảo. Tinh não bị hao tổn nghiêm trọng, lại mất đi quan tinh giả, chúng ta càng là không cách nào chuẩn xác phát hiện tinh cự. Dù cho chữa trị tinh không nhảy lên hệ thống, miễn cưỡng nhảy lên, trời mới biết sẽ đem chúng ta chuyển tống đến nơi nào đi. Thế nhưng, nếu như không phải ba tên nguyên anh tu sĩ hy sinh, chúng ta sơ la sơ mở đà chết không có chỗ chôn, thậm chí rơi xuống càng thêm đáng sợ kết cục. May mắn còn sống sót người ở trong, tu vi của ta cùng quân hàm cao nhất, dự A theo đế. Điều lệ, do ta đảm nhiệm lâm thời hạm trưởng. May là, chúng ta cùng căn cứ phương diện ước định, mỗi 5 ngày sẽ phát sinh một lần liên lạc tín hiệu, nếu như 2 đến 3 lần không có thu được tín hiệu. Căn cứ nên phái ra mơ y tinh thạch chiến hạm đến tìm tòi chúng ta. Ý nghĩ này, khiến cho trong lòng ta thoáng yên ổn, một bên thêm phái nhân thủ chữa trị hỏa hoa hảo, một bên suy nghĩ chúng ta tao ngộ. Không nghi ngờ chút nào, cái gọi là hải cốt long tinh thừa nở dê đậu phủ, là một chỗ từ đầu đến đuôi cạm bẫy, nơi này căn bản không phải cái gì đậu phủ, mà là hải cốt long ma phần mộ không đúng, phải nói là nó ngủ đông nơi, ngủ đông mấy chục ngàn năm. Chờ đợi thức tỉnh xa ho hủy hệ tờ tổng hợp hết thể tình báo, cùng chúng ta trải qua tất cả, ta suy đoán toàn bộ sự tình quá trình là như vậy. 3 vạn năm trước, đại thời đại hắc ám thời kỳ cuối, hơn 10 người yêu tộc trí cường giả vì nhất thống biển sao, tranh cướp yêu đế tên gọi, triển khai ác chiến, hài cốt Long Ma bộ tộc, đúng rồi trong đó người thất bại, hài cốt Long Ma vô cùng có khả năng bị thương nặng, kề bên tử vong. Hắn không cam lòng chê tờ đi như thế, lợi dụng bí thuật làm mình nằm mờ ở trạng thái chết giả, dựa vào mảnh này linh năng dô ý ra ho địa hải, ở mấy chục ngàn năm trong năm tháng chậm rãi trị liệu. Có thể, hài cốt Long Ma sinh mệnh hình thái cùng bình thường yêu tộc không giống, có thể dùng một loại nào đó đặc thù phương thức, lờ y yêu hồn hình thức tồn tại mấy chục ngàn năm. Dù sao cũng là mấy vạn năm trước sự tình, chúng ta thiếu hụt lượng lớn tư liệu, không rõ ràng hài cốt Long Ma nội tình. Mãi đến tận 3 vạn năm sau, hài cốt Long Ma rốt cục thức tỉnh, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, bị vây ở địa hải nơi sâu xa, không cách nào chạy trốn. Hay hoặc là hắn cần một ít sinh mệnh có trí tuệ, thông qua đoạt xác phương thức, ta y năng hiện ra biển sao thần hồn đoạt xác, ở cổ tu bên trong thế giới phi thường lưu hành. Hài cốt Long Ma nếu là thời đại kia cường giả tuyệt thế, nghĩ đến tinh thông loại này thâm độc bí pháp. Nói chung, hắn mê tờ trong lòng đất, không cách nào y hề dư ava ho sức mạnh của chính mình, từ nội bộ chạy trốn ra ngoài, chỉ có thể mượn ngoại lực đánh vỡ cấm chế. Mà này chi yêu tộc tàn binh, cùng với chúng ta những này ngu không thể nói ngu ngốc, tất cả đều là bị nó dụ dỗ tới đây yêu tộc tàn binh tuy rằng bị đúng lúc tiêu diệt, nhưng chúng ta nhưng ở hồ đồ vô chi bên dưới. Đánh vỡ cấm chế, hài cốt Long Ma thả ra ngoài.